Việc gì? Dylan dùng dao lấy mứt trái cây. Hayin ăn một miếng bánh mì nhỏ. Còn chưa ăn xong, Dylan đút cả cái bánh vào miệng. Cầm dao nĩa trong tay. Chờ mong nhìn Hayin, nhồm nhòm hỏi, là, việc gì? Orochi đã công nhận ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tháng sau có thể tốt nghiệp và ở lại trợ giáo. Dylan nuốt bánh mì, nhịn không được nhếch môi. Từ khi tiến vào học viện ma pháp Estipader tới nay, cậu vẫn luôn chờ ngày này. Không ngờ còn chưa đến một năm, nguyện vọng đã đạt thành. Đó là tin tốt, Hayin chậm rãi nói, tươi cười của Dylan ngưng lại. Con có tin xấu hả? Hayin gật đầu, quốc vương Zulan băng hà nửa tháng trước. Thân vương Puto lên ngôi, đang chuẩn bị cưới vương tẩu Mariner làm vương hậu. Dylan vội la lên, còn sâu sâu, không biết tung tích. Ba, dao nĩa rơi xuống bàn. Hoàn, cách chương.